Chương 869, có quan hệ gì với ta, bà? Ninh Ngự Thanh lớn tiếng nói, vị cô nương này, ta không biết ngươi là thần thánh phương nào, hôm nay đắc tội cô nương, xem như ta Ninh Đại Thiếu có mắt không trâu, ta nguyện ý cho cô nương bồi tội. Chỉ cần cô nương hôm nay nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta cam đoan tự mình đưa chư vị ra Thiên Hương Lâu, lại từ nay về sau Ninh gia cùng Thiên Hương Lâu tuyệt sẽ không truy cứu việc này nói, hắn còn phi thường thành khẩn thở dài hành lễ, coi như tại hạ có mạo phạm cô nương, nhưng đến cùng không thể đem cô nương thế nào, còn xin cô nương dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tại hạ và Thiên Hương Lâu đi những lời này, nói Trần Tú Tú bọn người con mắt đều sáng lên. Nếu là thật sự có thế bị Ninh Đại Thiếu đưa ra Thiên Hương Lâu còn chuyện cũ sẽ bỏ qua, kia từ nay về sau các nàng cũng không cần lo lắng sẽ bị tra đạp, sẽ bị lăng nhục. Trần Tú Tú kích động nói, ngươi có nghe hay không, Ninh Đại Thiếu đã chính miệng xin lỗi ngươi, ngươi liền không thể dơ cao đánh khẽ sao? Mộ Nhan nhếch miệng lên một cái trào phúng độ cong, không thể, ta hôm nay, còn nhất định phải Ninh Đại Thiếu mệnh không thể. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến qua Ninh Ngự Thanh tên cặn bã này chân diện mục, nàng đều muốn coi là, giữa các nàng chỉ là nho nhỏ mâu thuẫn xung đột. Ninh Ngự Thanh khuôn mặt một trận vặn vẹo, phẫn hận đến phát điên. Hắn đều đã thấp kém đến mức độ này, nữ nhân này lại còn là không chịu bỏ qua hắn. Ngươi Trần Tú Tú bọn người tức thiếu chút nữa không có ngất đi. Vân Hương nhịn không được kích động nói, ngươi người này làm sao như thế tâm địa ác độc, chẳng lẽ ngươi nhất định phải xem chúng ta tất cả đều đi trên tờ sao? Chúng ta tốt xấu đồng bệnh tương liên, vốn là hẳn là hô bang hỗ trợ, ngươi như thế thấy chết không cứu, chẳng lẽ liền không sợ tương lai báo ứng sắc đáng sao? Đột nhiên, nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cách đó không xa Ngụy Tử trên thân. Thấy Ngụy Tử tránh sau lưng Mộ Nhan, nàng lập tức kích động lên, Ngụy Tử, tiểu sư muội, ngươi nhanh để nữ nhân này cứu lấy chúng ta đều là đồng bệnh tương liên đáng thương nữ nhân, ta vẫn là sư tỷ của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta đi chê tờ sao? Ngụy Tử bản năng co rúm lại một lần, nhưng ngày thường thuận theo e lệ trên mặt, đã từ từ hiện lên kịch liệt phẫn nộ. Nàng hít sâu mấy ngụm, đột nhiên giật ra cuống họng nói, các ngươi thật sự là quá không biết xấu hổ, lúc trước các ngươi vì mình sống sót, liền đem ta cùng vị tỷ tỷ này đưa ra ngoài, để chúng ta đi bị nhân trả đạp. Các ngươi có cái gì mặt nói cùng chung hoạn nạn, có cái gì mặt để tiểu tỷ tỷ cứu các ngươi mới là nhất tự tư, nhất không muốn mặt, ngươi bây giờ để ta cứu ngươi, nhưng ngươi đem ta trói lại, đem ta đẩy đi ra để người khác trả đạp, đi cho người làm lô đỉnh thời điểm, có hay không nghĩ tới ta là sư muội của ngươi? Ta không có ngươi nhẫn tâm như vậy sư tỷ. Hôm nay coi như các ngươi chết rồi, cũng là các ngươi trừng phạt đúng tội, là các ngươi đáng đời, các ngươi ai cũng không có tư cách quái tiểu tỷ tỷ. Ô ô ô ô, Ngụy Tử giống xong, lại nhịn không được khóc lên, khóc tê tâm liệt phế. Phảng phất là thời gian dài như vậy chịu kinh hãi, ủy khuất cùng tuyệt vọng, đến giờ phút này mới triệt triệt để bạo phát đi ra. Mộ Nhan nhịn không được lắc đầu. Tiểu nha đầu này cu nở dê rất có thể khóc, quả thực cùng làm bằng nước giống như. Vân Hương lại là bị Ngụy Tử những lời này mắng mặt đỏ tới mang thai, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Mà Thiên Hương Lâu chô nở ở một bên quan chiến các kỹ nữ, nguyên bản còn cảm thấy những này thiếu nữ đáng thương, Mộ Nhan ý chí sắt đá. Lúc này nghe được Ngụy Tử lên án, lại là từng cái lộ ra hoán giận lại cùng bệnh tướng yêu biểu lộ. Thanh âm xì xào bàn tán thỉnh thoảng truyền vào Vân Hương cùng Liễu Nhược Tuyên trong thai bọn nàng. Thấu chương xong.